Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 30, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Sau khi bọn hắn chiếm hết những first kiss của bọn nó, vùng bọn nó ra thỏa mãn, còn nhóm nhỏ ánh thì giận đến điên ăng, nắm chặt tay đến nỗi gần bật máu. Sao bọn NS lại đờ cây các hoàng tử hôn chứ, đáng lẽ những nụ hôn đó phải là của chúng ta? Bọn nó dám cướp đi của chúng ta, bọn nó phải chết. Ánh mắt thâm độc của Trang Anh hướng về bọn nó trong tay bóp nát bông hồng. Vô cùng hài lòng về kế hoạch của MK Mama, nó đi về phía chỗ bọn nó đang đứng. Hello các baby, mama, bọn nó nghiến răng, chào Mỹ Chi, đây là con cậu à, nhìn đáng yêu quá. Mama hắn đi ra giải vây cho mama nó, tiện thể như chưa biết nó để eo em quen. Cái kế hoạch quỷ quái này là do hai bà bày ra chứ ai? Hương Dung giới thiệu versus, cậu đây là Bảo Nam và Bảo Khánh con MK. Chỉ nó và hai nó. Đây là Khánh Nhi là con dâu tương lai MK, còn hai nhóc này là con nuôi của MK. Chào các con, bác là mama của Khánh Phong. Anh Quân và Nhật Minh là con nuôi của bác. Chắc mấy đứa là bạn cùng lớp. Vâng, mọi ân đang trò chuyện vui vẻ thì nhóm ánh đột nhiên xuất hiện, cô chỉ vậy còn khoác tay bọn hắn rất tự nhiên. Cúi đầu chào hai mama, chào hai phu nhân, bọn con là bạn gái của mấy ảnh. Chào mấy tiểu thư, cô biết các quý tiểu thư đây là mama hắn, cô hài lòng nhìn cánh tay đang khoác trên ân của hắn. Cháu là Nguyễn Hồng Ánh, là đại tiểu thư của tập đoàn AO, cháu là Đặng Thùy Trang, là tiểu thư của tập đoàn Đặng gia, cũng là người yêu của anh Bảo Khánh. Phụ TTT, Trang nói xong làm nó phun hết ngụm nước cam vừa uống ra ngoài. Hắn đứng đối diện versus nó nên hứng hết. À con điên này, mày có mắt cô mà phun bậy bạ thế hả? Mày eo em xong việc rồi thì về lại khu ổ chuột của mày đi, ở đây làm gì? Ánh mắng nó thậm tệ, rồi lấy khăn giấy lau lau chỗ nước trên đầu của hắn. Quay sang cười nói ngọt ngào versus mama hắn. Bác thông cảm con nhỏ này, chắc cô đờ cây ba mẹ dạy dỗ đàng hoàng nên bây giờ mới bất lịch sự như vậy. Nhưng bác yên tâm đi, khi về trường cháu nhất định sẽ thay ba mẹ nó dạy lại nó đàng hoàng. Dù sao thì cũng là HS nhận học bổng. Nhưng khi đã vào Queen rồi cũng phải biết chút phép tắc. Mama nó giận run ưng nhưng vẫn cố kiềm chế khi nhận đờ cây cái lắc đầu của nó. Tiểu thư rất biết nghĩ cho Queen. Queen thật vinh hạnh khi có một nanogram như tiểu thư đây. Cảm ơn phu nhân đã quá khen, chỉ là cháu nghĩ MK có thể nào ở cùng một nơi có những đứa đang ở đáy xã hội như vậy đờ cây. Bọn này cô nên đờ cây sinh ra đáng lẽ nên chết từ lâu rồi. Cô ta cố tiếc dùng những lời vô cùng cay độc để nói. Xin cô nên thận trọng lời nói, dù họ có là ai đi chăng nữa thì họ cũng cô phải là ân để cô xúc phạm cô đáng. Hơn nữa họ còn là... Bảo Khánh đang định nói ra thì nhận đi cây cái liếc chết ân của nó nên thôi. Cô thông cảm những lời vừa rồi cô nói làm tôi có thể nào chấp nhận đờ cây nên đã có hành vi thất lễ. Còn về việc ba ma tôi dạy dỗ tôi ra sao, cô đến lượt cô bình luận. Nó cười lạnh, đây luôn là dấu hiệu cho việc một cơn bão sắp nổ ra. Tao thì lại nghĩ ba mẹ mày chết hết rồi nên mày mới có thể hành sự theo kiểu đó. Chi bằng mày hãy nhận tao làm mẹ mày đi, tao có thể dạy mày. Trang lên tiếng eo em cho cả nhóm, cô ta bật cười. Cô muốn dạy ân khác trước hết hãy coi lại MK đi. Khánh Nhi khinh thường nhìn từ đầu đến chân cô ta. Trang phục dạ hội thì hở hang, cách trang điểm thì quá đậm. Mùi nước hoa nồng nặc. Cô nghĩ versus kiểu như vậy mà có thể xứng versus Khánh. Có nằm mơ quá cô. Con điên mày, nói nhảm gì thế, tao không xứng, chẳng lẽ mày xứng? Tao có tiền, có địa vị, có sắc đẹp, còn mày có cái gì ngoài cái vẻ đẹp nhìn còn xấu hơn tao kia? Con này bị hoang tưởng nặng, mày đang nghĩ mày sẽ quyến rũ đờ cây anh Bảo Khánh để mày có thể bước chân vào giới thượng lưu này. Xin lỗi cô, chúng tôi chưa có cái tham vọng đó, cô nghĩ cô xứng đáng để bước chân vào Lê Hoàng. Xứng đáng là ân để nhận đờ cây tình yêu của Bảo Khánh. Ở đây ân mơ tưởng là cô nên bỏ cái tham vọng đó đi. Mày nói gì, tao phải từ bỏ cô bao giờ? Anh bảo Khánh là của tao. Quyền lực của Lê Hoàng cũng là của tao. Do nhất thời xúc động nên Trang ăn nói cô biết giữ mình, nhất thời nói ra tham vọng mà cô ta đã giấu kín bấy lâu. Hừ, tham vọng, nó lạnh lùng. Trang tức giận tát nó một cái. Mọi ân đứng hình, tất cả mọi ân đều liếc ánh mắt lo lắng nhìn về phía nó. Và có lẽ là lo lắng cho Trang nhiều hơn, cô ta đã đụng vào núi lửa rồi. Từ nhỏ đến lớn chưa ai đánh nó. Nó luôn được yêu thương cưng chiều. Vậy mà cô ta dám động tay tát nó trước mặt bao nhiêu ân thế này. Cô tát tôi đờ cây giỏi lắm. Cô rồi sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay của MK. Nó nói rất nhẹ nhưng tỏa ra hàn khí rất cao làm cho mọi ân cô rét cũng run rồi quay ân bỏ đi. Hắn có đuổi theo nhưng cô kịp. Vừa đi một lúc nó cảm thấy vô cùng bực, MK chẳng biết LM gì, chỉ có thể gọi cho ba con kia ra, đang định rủ đi đâu hóng gió chút. Ai ngờ khi cả bọn cùng ra hết thì đột nhiên có một lực đánh mạnh vào gáy của bọn nó khiến bọn nó bất tỉnh. Tại căn nhà gỗ nhỏ gần Queen, trên 4 chiếc ghế là bọn nó đang bị trói chặt cứng. Ào, khụ, khụ, bọn nó lĩnh nguyên xô nước. Mắt lạnh, mấy ân muốn gì? Đan Quỳnh lấy lại giọng lạnh lùng. Chát, Trang anh tát cô đau điếng. Cô dám, anh thư tức giận. Chát, bây giờ chưa phải lúc mày có thể nói. Mấy ân sẽ hối hận. Khánh Nhi nhìn bọn ả bằng ánh mắt giết ân. Chát, chát, hối hận sao? Ân nên hối hận là bọn mày đấy. Trang dồn hết lực vào hai cái tát khiến cho khéo môi của Khánh Nhi chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ, chính là máu. Sao vậy? Sợ quá cô nói đờ cây gì à? Yên tâm, lỗi sợ này sẽ qua nhanh thôi. Vì tao sẽ giúp chúng mày về gặp ông bà. Lũ chúng mày cô nên xuất hiện trên đời này. Lũ nghèo hèn mặt kiếp. Dơ bẩn, ánh nhếch mép khinh bỉ. Ả rút trong ân ra con dao nhỏ. Từ từ tiến về phía nó. Nâng cầm nó lên tát nó. Chát, tao tát mày đấy sao ta lại chẳng thấy hối hận nhỉ? Bọn mày đã đi quá giới hạn của MK rồi, là một lũ chuột thì chỉ nên ở nơi ổ chuột của MK thôi. Cô nên ra ngoài để quyến rũ ân khác. Cô ta nói xong liền đặt con dao lên cánh tay trắng mịn của nó, rạch từng chút để nó có thể cảm nhận lỗi đau. Nhưng nó hoàn toàn khiến cô ta thất vọng. Mặt nó từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lùng, ngoài ra cô còn biểu cảm nào khác. Vẻ mặt đó làm cho ả ta càng điên hơn, chuyển tay khác tiếp tục hành hạ nó. Mày nói sao, bảo Khánh cô xứng versus tao. Anh ấy yêu mày, mày xứng à? Tao mới là ân mà anh ấy yêu, chỉ tại mày. Chỉ tại mày mà anh ấy tát tao trước mặt bao nhiêu ân. Trang lấy một cái roi vừa nói vừa điên cuồng quất lên ân Khánh Nhi. Con tiện nhân, vì mày xuất hiện làm cho anh Nhật Minh chia tay versus tao. Trang anh cũng lấy roi vụt liên tiếp vào anh Thư. Nếu mày cô xuất hiện thì anh quân cũng cô lạnh lùng versus tao như bây giờ. T, G, đính chính. Anh ý lạnh lùng từ trước rồi, liên quan gì đến Đan Quỳnh chứ? Huyền điên cuồng đánh Đan Quỳnh. Rồi ả rút ra từ trong ân con dao đâm thẳng vào bụng Đan Quỳnh. Trong khi bọn nó đang bị hành hạ thì bọn hắn tìm khắp nơi mà cô thấy đâu. Mama lo lắng, bọn nó đâu mà cô thấy vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi cô? Mama đừng nói thế, chắc cô có chuyện gì đâu. Có lẽ các em ấy đã về rồi. Bảo Khánh, mẹ vừa mới gọi về, quản gia nói bọn nó chưa về nhà. Thử hỏi xem có ai ở đây nhìn thấy mấy em ấy cô? Anh Quân, à đúng rồi, để bác. Mama nó đi lên sân khấu nói vào mic. Mọi ân chú ý. Có A thấy bốn đứa là Bảo Nam, Khánh Nhi, anh Thư, Đan Quỳnh đi ra khỏi hội trường cô. Mama vừa dứt lời đã nổi lên tiếng ồn ào. Bọn nhận học bổng đấy mà Lê Phu Nhân cũng quan tâm. Chắc là bọn nó quyến rũ các hoàng tử nên Lê Phu Nhân lề mặt đấy. Chứ cái hạng như bọn nó thì làm sao có thể. Xin lỗi các tiểu thư nhưng Bảo Nam là con gái tôi. Khánh Nhi là con gái của tập đoàn DO. Anh Thư là con gái của SD, cuối cùng Đan Quỳnh là con gái của PO. Các cô nói những đứa con của tôi có cần phải quyến những cậu nhóc này để trở thành Phượng Hoàng trong khi bọn nó đã là những con Phượng Hoàng rồi. Mấy ân nên thận trọng trong lời nói của MK đi. Mama nói xong ngay lập tức tất cả ưng trong hội trường liền hóa đá. Ngẫm lại cũng có thể thấy đờ cây rằng bọn nó chưa từng gặp Bảo Khánh thì sao anh có thể đối xử thân mật. Còn nữa Queen thuộc quyền sở hữu của Lê Hoàng. Hiệu trưởng lại là anh họ của nó. Bọn nó có thể nói là những ưng gặp hiệu trưởng đầu tiên sau Bảo Khánh. Nếu là hát, Pet nhận học bổng cũng chưa chắc đã có thể đặt chân vào lớp A1. Nhưng có thân phận cao như thế dù có ai thắc mắc cũng không nghĩ ra. Tôi hỏi lại một lần nữa có ai thấy bọn nó đi đâu cô? Mama sốt ruột, sau giây phút ngạc nhiên mọi người cũng ngây ra cô biết bọn nó đã đi đâu lần lượt lắc đầu. Nhận lại đờ cây những cái lắc đầu bọn hắn thất vọng cùng lo lắng tăng cao. Đang lúc này Bảo Kiệt lên tiếng. Đi xem, camera, cả bọn đồng thanh, nhà trường có lắp mà. Nói rồi lấy điện thoại ra kết nối. Chỉ có thể thấy lúc mấy em ấy đi ra ngoài rồi có ưng đánh ngất thôi. Đi đâu thì anh cô biết, giơ điện thoại cho bọn hắn xem. Hắn a lên một tiếng rồi cũng lấy điện thoại ra bấm cái gì đó trong điện thoại. Mày đang eo em gì thế bây giờ còn có thời gian chơi điện thoại à? Nhật Minh tò mò cũng bực MK mọi ưng lo gần chết thế mà hắn còn lôi đờ ti ra nghịch. Hắn cô quan tâm vẫn bấm đờ cây một lúc thì ánh mắt hắn có hiện lên một tia vui mừng may mà chiếc phòng chưa bị hỏng vẫn còn hoạt động. Đi thôi chúng ta đến chỗ các cô ấy. Đi nhưng biết chỗ nào mà đi chứ? Anh Quân, ở căn nhà gỗ cũng gần đây thôi. Sao mày biết chỗ chứ? Vừa đi Nhật Minh vừa thắc mắc, trước khi đến buổi vũ hội tao có tặng Bảo Nam một chiếc vòng trong đấy có thiết bị định vị. Hắn lơ đãng giải thích, mọi ưng nhanh chóng hiểu ra. Khi bọn hắn tới nói thì hình ảnh đầu tiên mà họ nhìn thấy là những ưng con gái mà họ yêu thương đang ngồi trên 4 chiếc ghế trên ưng có rất nhiều vết. Thương, máu nhỏ từng giọt xuống đất, vậy mà 4 con ả kia vẫn điên cuồng đánh. Hành hạ, dừng lại, Bảo Khánh điên lên, lúc này anh nhìn như một con quỷ thứ thiệt, nghe thấy tiếng 4 ả đồng loạt quay lại. Hoảng hốt, mấy anh làm gì ở đây? Mấy ưng đang làm cái quái gì thế? Tôi nói cho mấy ưng biết bọn họ là em gái và vợ tương lai của tôi. Các cô dám, Bảo Khánh mất hết bình tĩnh. Nó có nhóm máu đặc biệt là AB, số người tương thích cũng chỉ có không? 7. Nhóm máu này may mà có anh cùng Bảo Thiên có thể cho. Nhưng Bảo Thiên hiện giờ đang hôn mê mà bây giờ mới tìm nhóm máu thích hợp sợ cô kịp. Chỉ mong là bệnh viện có sẵn, nghĩ đến trường hợp xấu nhất làm anh càng cô thể bình tĩnh nổi. Lao đến tát cho hai con ả vừa điên cuồng hành hạ nó và Khánh Nhi. Cũng giống versus Bảo Khánh, Nhật Minh và anh Quân ngay lập tức lao tới bên cạnh anh Thư. Đan Quỳnh đẩy hai con ả ra tức giận đến nỗi cô kiềm chế mình. Con điên này, cô có vấn đề về thần kinh à, em có gì cô bằng nó? Tiền tài, địa vị, cái gì em cũng hơn sao anh chọn con vịt xấu xí này mà cô chọn em? Huyền nức nở, nói cho cô biết hai cô ấy là con gái của tập đoàn SD và PO đấy. Đã đủ phượng hoàng hơn cô chưa? Làm sao có thể anh đừng lừa em? Trang anh hoang mang, Nhật Minh đến nhìn cũng cô thèm nhìn cô ta trực tiếp đến thẳng chỗ của anh Thư nhẹ nhàng bế cô lên ân cần hỏi. Em có sao cô, thử đi rồi biết có sao cô. Anh Thư vừa bực vừa buồn cười. Hỏi ngu kinh nhìn thấy cô khắp ân toàn vết thương thế này mà hỏi có sao cô lực cười. Tay giữ vết thương trên bụng muốn cười nhưng đâu có dám. Anh Quân đến bên Đan Quỳnh bế cô lên đi ra ngoài để lại câu nói lạnh lùng tràn ngập sát khí. Các cô hãy chuẩn bị tinh thần đi dám làm họ bị thương thì mấy ưng đừng hòng mơ sẽ sống yên ổn. Cúi xuống nói nhẹ versus Đan Quỳnh, em còn chưa nói lời đồng ý làm ưng yêu anh mà đã xảy ra như thế này rồi. Quả thật để em một MK thì anh có thể yên tâm. Dù muốn hay cô mai em cũng phải làm ưng yêu anh cô có sự khoan nhượng ở đây. Câu nói đầy bá đạo nhưng nó lại làm cho lòng Đan Quỳnh thấy thật ấm áp và an toàn. Cô biết thật sự MK có thể gửi gắm trái tim cho anh. Cô đã thua, Bảo Khánh và hắn cũng gấp rút đưa nó cùng Khánh Nhi đi bệnh viện. Chỉ còn có Bảo Kiệt ở lại xử lý 4 con ả kia. Đem mấy ưng này về biệt thự ác quỷ cho tôi. bảo bối sẽ xử lý họ khi tỉnh lại. Rồi anh cũng nhanh chân đi theo mấy âm kia. Cách chương.